Thời đại mới, địa phủ mới. Chương 39, góc truyện audio.com. Edit, mèo. Chương 39, gây dựng sự nghiệp thật không dễ. Lần đàm luận đầu tiên của La Phong về phát triển nghiệp vụ kéo dài tới 3 tiếng. Nhân viên mới cùng nhân viên kỳ cựu từng người từng nhóm tích cực đưa ra kiến nghị. Khí thế cao ngất trời. Tuy rằng đây là lần đầu tiên khi mọi người thành quỷ làm ăn với Dương Gian nhưng dù sao cũng là người Dương Gian. Đối với các thủ đoạn trên thương trường đều nắm rõ trong tay. Đặc biệt là nhân viên quỷ mới mà họ đặc biệt tuyển dụng từ trong ngàn vạn CV. Trong đó không thiếu tinh anh thương mại trước đây. Lúc đề xuất kế hoạch kinh doanh cũng khá tốt, đương nhiên cũng có không ít khó khăn, chủ yếu bắt nguồn từ vấn đề ranh giới giữa hai giới âm dương cùng với bản thân sản phẩm của họ dẫn đến các biện pháp mở rộng tiêu thụ sản phẩm mà họ cực kỳ quen thuộc đều không dùng được, ví dụ như ở Dương Gian thường thấy nhất là gọi điện chào hàng. Họ không làm được vì nếu họ gọi điện mời chào loại sản phẩm này thì dễ bị người ta gọi điện thoại báo cáo lắm. Làm quảng cáo cũng có rất nhiều hạn chế, kiểm tra quảng cáo TV rất nghiêm ngặt, sản phẩm của họ chắc chắn là không đưa lên được, có thể thử quảng cáo mạng nhưng cụ thể là phải làm sao cũng là một vấn đề. Thật ra tốt nhất là có thể tìm được ngôi sao làm đại diện. Người nói là nhân viên mới tên của Quảng Chiếu, là quỷ đề xuất nhiều kiến nghị nhất hội nghị này, dù tranh độ có chút ấn tượng với người này. Cũng không phải là kỳ lạ gì mà chỉ là mọi người chưa từng thấy một người yêu công việc như thế. Chết rồi cũng là lần đầu tiên thấy con quỷ đam mê với nghề như vậy. Nghe đâu khi anh ta còn sống luôn muốn thử thách thời gian làm việc lâu nhất vì anh ta cho là quỷ sẽ không chết. Trên lý thuyết thì quỷ có thể làm việc được lâu hơn khi làm người. Đến nỗi mọi người từng hoài nghi anh ta làm quá sức mà chết. Nhưng trong ghi chép điều tra tử vong chỉ có thể nói là người có thể liều mạng như thế thì tố chất thân thể vẫn rất mạnh. Cuối cùng anh ta không chết vì công việc, mà là chết khi nghỉ phép đi nghỉ ở bãi biển rồi trong lúc lướt sóng bất hạnh mà chết đuối. Thật sự là khiến quỷ đau lòng. Cô Quảng Chiếu phân tích nói, sản phẩm của chúng ta tương đối đặc biệt, mấu chốt tiêu thụ ở chỗ nhất định phải đạt được sự tin tưởng của người tiêu dùng. Phương pháp giành được sự tín nhiệm nhanh nhất chính là để người nổi tiếng lên tiếng khẳng định. Chúng ta vẫn nên mời một ngôi sao có sức ảnh hưởng đến đại diện. Thương Khuyết gật gật đầu. Cũng là một cách, Dụ Tranh Độ đúng lúc hỏi. Ngôi sao đại diện, dự toán đâu? Cô Quảng Chiếu lấy ra một tập giấy A4 đưa cho Thương Khuyết. Đây là giá cả của một số ngôi sao làm đại diện mà tôi điều tra được. Thương Khuyết cầm lấy liếc mắt nhìn, bình tĩnh để tờ giấy che mặt lại, một tay nâng cằm, ngữ khí bình thản, next, phương án tiếp theo, cô Quảng Chiếu, Dụ Tranh Độ hiểu rõ. Nhìn cô Quảng Chiếu, giúp anh sếp giải thích, có phương án nào khác mà tương đối phù hợp với công ty chúng ta không? Cô Quảng Chiếu không hiểu rõ lắm, cụ thể là sao, Dụ Tranh Độ mỉm cười, rẻ, cô Quảng Chiếu. Cô Quảng Chiếu không hổ là quỷ yêu công việc nhất ở cõi âm. Tuy bị nghẹn một chút nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Nói, cũng có nhưng nếu thiếu tiền thì cần phải tốn thời gian cùng công sức. Anh ta cung cấp phương án mới, là La Phong tự mình đưa nhãn hiệu vào hoạt động. Trong thời đại công nghệ 4.0 thì một thương hiệu muốn bắt tay vào làm nói khó cũng khó mà nói đơn giản cũng đơn giản. Ví dụ như rất nhiều công ty sẽ chọn tạo một tài khoản trên mạng xã hội như Weibo, WeChat để công chúng nhận biết rồi thông qua tài khoản mà thu được fan. Sau khi đạt thành tín nhiệm thì muốn bán sản phẩm cũng dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng muốn làm một tài khoản để tự quảng cáo cũng không phải dễ dàng. Trừ phi may mắn nắm được thời cơ, chứ không thì mỗi một tài khoản thành công đều có một đoàn đội hoạt động hết công suất đứng ở sau lưng. Chỉ là dự toán của La Phong không đủ, thêm tình huống đặc thù của sản phẩm công ty mà nói thì trước mắt quả thật cũng không có biện pháp tốt hơn. Thương Khuyết suy nghĩ một chút rồi đồng ý đưa biện pháp này vào kế hoạch phát triển. Lúc này để cụ Quảng Chiếu phụ trách mở một tài khoản chính thức tự quảng bá. vì hiện giờ lợi nhuận cơ bản đều rời tới công ty nên tên tài khoản cũng dùng tên của công ty con. Bây giờ tên công ty con đã được đi đăng ký, là Kinh Lộ Tương Lai. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên, còn kế hoạch kinh doanh còn cần cùng nhau nghiên cứu tiếp. Sau khi kết thúc cuộc họp, Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết đi ra khỏi phòng hội nghị. Trên mặt Thương Khuyết là biểu cảm nghiêm nghị hiếm thấy, nói với Dụ Tranh Độ, bất kể thế nào tôi cũng nhất định sẽ ưu tiên tiền lương của cậu cùng với tiền phát triển chương trình. Dụ Tranh Độ thấy bộ dạng trịnh trọng của hắn thì không tự chủ mà bật cười. Nói, tôi tin tưởng anh, sắc mặt Thương Khuyết hơi giãn ra. Cam kết, trước khi tài khoản Weibo của công ty chúng ta có 10 vạn fan thì tôi sẽ không nạp tiền chơi game. Chấm, Dụ Tranh Độ suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Dựa theo tình huống của công ty chúng ta thì anh nạp khoảng 3-5 ngàn tệ vẫn ổn. Hai người đang nói chuyện thì thấy Lục Linh Tê sau khi nhận điện thoại quay lại nói với Thương Khuyết. Sếp, Big Eyeline mới gọi điện tới. Bọn họ nói có thể trả thêm tiền. Thương Khuyết cau mày, đang muốn từ chối thì nghe Dụ Tranh Độ hỏi. Chuyện gì vậy? Lục Linh Tê nhìn Thương Khuyết, thấy hắn không phản ứng thì đem chuyện Big Eyeline mời Thương Khuyết tới tham gia chương trình nói lại cho cậu. Cuối cùng còn bổ sung, mà lúc họ gọi tới còn nói ngoại trừ sếp thì còn muốn mời cả cậu nữa. Dụ Tranh Độ không hiểu lắm. Mời tôi làm gì? Sắc mặt Lục Linh Tê khá kỳ lạ, nghe nói là sáng sớm có người đem chuyện CP của hai người tới bàn luận trên diễn đàn nên giờ cậu và sếp chính là CP đang hot. Dụ Tranh Độ, mấy người đó rảnh rỗi tới vậy sao? Lục Linh Tê cũng cạn ngôn. Hẳn là vậy, cô nói, vậy để tôi từ chối họ. Dụ Tranh Độ lại trầm tư, cắt ngang lời cô hỏi, có thể thương lượng lại với đối phương không? Tiền không thành vấn đề nhưng muốn giới thiệu công ty chúng ta nữa. Cậu nói xong thì Thương Khuyết cũng kịp phản ứng. Tuy chỉ là phát sóng trên mạng không phải là trên truyền hình nhưng số lượng khán giả cũng khả quan. Hiện giờ sản phẩm của La Phong cần nhất chính là tuyên truyền. Nếu như ở trên chương trình có nhân khí lộ mặt một chút thì ít nhiều gì cũng có thể đem về ít lưu lượng. Lục Linh Tê gật đầu. Để tôi đi hỏi. Bên quản lý của trang phát sóng trực tiếp kia khá rộng rãi. Big Eye rất nhanh đã phản hồi lại. Tuy không thể để họ trực tiếp quảng cáo công ty nhưng có thể để khách mời lúc giới thiệu bản thân kèm theo cả thân phận. Gián tiếp để công ty lộ mặt. Chấm, Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết thương lượng rồi đồng ý, nhưng chờ khi đồng ý xong. Dụ Tranh Độ mới nhớ tới hỏi lại Lục Linh Tê rốt cuộc là cần phải làm gì. Lục Linh Tê nói, hình như là thử thách ngoài trời, gì mà ván nhảy trên không rồi quả cầu nước, Dụ Tranh Độ, đệch, này không phải làm khó Trạch Nam à, hiện giờ đổi ý còn kịp không? Hai mắt Thương Khuyết lại sáng ngời, là kiểu ở trong một quả cầu trong suốt rồi chạy trên nước sao? Dụ Tranh Độ, sao nhìn anh sếp có vẻ hào hứng thế nhỉ? Lục Linh Tê, đau lòng quá, đúng là gây dựng sự nghiệp thật không dễ dàng. Quỷ Vương đi bán nghệ. Big Eyeline là ngôi sao mới nổi của nền tảng phát sóng trực tiếp. Xuất phát tương đối muộn nhưng khi hoạt động lại rất năng nổ. Trong công ty có một đoàn đội chuyên đi do thám, vừa phát hiện cũng vừa nuôi dưỡng không ít streamer hot, bởi vậy nên thời gian hoạt động chưa lâu nhưng thực lực hoàn toàn không thua các đài khác. Sự kiện chúc mừng đầy năm khá rầm rộ, không chỉ thời gian dài hơn mà còn chia thành nhiều chủ đề. Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết được mời tới tham gia chủ đề là Thanh Xuân Tuyệt Vời. Nội dung là vận động ngoài trời, người tham gia chủ yếu là streamer đang hot cùng nhân vật đang nổi trên mạng. Tổng cộng có 4 kỳ, mỗi kỳ còn có thể mời tới một nam một nữ minh tinh đến đây hỗ trợ. Trùng hợp chính là minh tinh hỗ trợ bọn Dụ Tranh Độ đúng lúc là người mà hai người biết. Nam là Tần Việt Kiến, nữ là Tăng Dung, hai người đều đến từ bộ phim cổ trang thần tượng từng bị Thương Khuyết mắng là mộng biện lương. Tần Việt Kiến mời vừa tốt nghiệp đại học, là thần tượng nổi tiếng từ chương trình tuyển tú, fan đông đảo, bởi vậy sau khi kết thúc tuyển tú không lâu liền được chọn vào vai nam số 2 phim mộng biện lương. Tăng Dung đóng vai nữ số 3, chính là cô gái Bạch Liên Hoa ác độc mà Thương Khuyết từng trông ngóng kết cục. Dụ Tranh Độ vừa nhìn thấy đội hình minh tinh này lại nghĩ tới Thương Khuyết từng ở trên mạng bình luận về bộ phim Mộng Biện Lương kia. Tâm tình sau đó rất phức tạp, không nhịn được mà thấp giọng hỏi anh sếp, xin hỏi khi anh thấy nữ sĩ Bạch Liên Hoa có tâm tình thế nào? Ai, trên mặt Thương Khuyết xuất hiện tia mờ mịt, Dụ Tranh Độ lén lút chỉ Tăng Dung, Thương Khuyết bỗng tỉnh ngộ, gần đây cô ấy đóng nhân vật thông minh, lanh lợi trong phim Mối Tình Đầu Trăm Triệu Tuổi. Tôi rất thích, Dụ Tranh Độ, rốt cuộc anh sếp coi bao nhiêu phim thần tượng rồi. Không đúng, mỗi ngày hắn chơi game nhiều như thế thì lấy đâu ra thời gian xem phim thần tượng. Thanh Xuân Tuyệt Vời được phát sóng trực tiếp trên app Big Eye. Vì có Tần Việt Kiến và Tăng Dung trợ trận nên trước khi chương trình bắt đầu đã có không ít fan ngồi lót gạch hóng. Trên màn hình đều biểu lộ tâm tình mong chờ hai minh tinh. Đợi đến khi chính thức bắt đầu, MC theo lệ trước tiên giới thiệu đội khách quý. Ngoại trừ hai minh tinh còn có streamer của Big Eye cùng người nổi tiếng trên mạng. Tuy có nhiều người tới xem náo nhiệt nhưng tính ra fan của hai minh tinh vẫn đông hơn nhiều. Chờ tới khi giới thiệu Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết, số lượng đạn đột nhiên bắt đầu tăng lên. Đạn, từ thông dụng trên mạng, ý chỉ bình luận thường được hiện trên màn hình. Má ơi, thật đẹp trai, chấm, là thần tượng mới debut sao? Thịnh thế mỹ nhan bạo kích X2, từ đâu tìm được tổ hợp tuyệt mỹ này vậy? Khi một câu, tôi cảm thấy họ còn dễ nhìn hơn minh tinh nữa đó. Cảm giác rất thanh xuân, tự nhiên, kỳ, từ thông dụng trên mạng, xuất phát từ tiếng Nhật, phát âm Kuki Gayomenai, K là chữ cái chị, Y là chữ cái đầu du mẹ, ý tứ là không có mắt nhìn, không biết đọc bầu không khí. Ồ, đây không phải là Dụ học trưởng và CEO sao? Bởi vì bên trong bài post của Đại học Phù Thành đều gọi Dụ Tranh Độ là học trưởng nên hiện giờ ở trên mạng khi nhắc tới cậu đều gọi Dụ học trưởng, đồng dạng câu chuyện một tổng tài bá đạo cầm hoa hồng tới cướp người cũng được lưu truyền rộng rãi. Tuy Thương Khuyết còn trẻ tuổi nhưng đã vinh dự lấy được danh hiệu CEO. Ngao ngao, chính là họ, đúng là xứng đôi quá a. Tổ chương trình của Big Eye có người chuyên quản lý lớp đạn để phản hồi cho người chủ trì. MC cũng sẽ căn cứ vào phản ứng của khán giả mà điều chỉnh phương hướng. Sau đó MC chuyển chủ đề sang cho Dụ Tranh Độ. Dụ học trưởng, CP của cậu và CEO gần đây rất hot ở trên các diễn đàn. Nghe nói chính cậu cũng muốn chọn CEO. Đây thật sự là suy nghĩ thật lòng của cậu sao? Dụ Tranh Độ mặt không đổi sắc, bình tĩnh giơ lên tay phải của mình, cười nói, anh xem đây là cái gì? MC không giải thích được, phối hợp tới gần rồi nhìn quanh cánh tay của cậu nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Đây là, cái gì? Dụ Tranh Độ ung dung nói, đây là một móng heo sống sờ sờ đó, từ này đã được giải thích ở chương trước. Không phải là chân giò móng heo thật đâu. Cậu vừa nói xong đã khiến sắc mặt MC nghẹn tím người. Bình luận cũng là một mảnh cười vang. Ha ha ha, Dụ học trưởng thật ác độc. Dụ học trưởng, cha nam quá lộ liễu. Mau mau chuyển ống kính tới CEO. MC bị nghẹn ngốc ngốc một hồi. Sau lau mặt nói tiếp. Không nghĩ học trưởng là người như vậy đấy. MC không cam lòng tiếp tục quay đầu hỏi Thương Khuyết. CEO, Dụ học trưởng mới vừa thừa nhận chính mình là móng heo. Anh có ý kiến gì với chuyện này không? Thương Khuyết tiếp nhận micro. Móng heo, tôi cũng muốn ăn móng heo. Hắn vừa đáp thì phần bình luận lại nổ tung. Anh ấy biết mình mới nói cái gì chứ? Tôi hoài nghi CEO mới vừa thất thần. Có phải anh ấy đang đói bụng tới nóng đầu? Chỉ nghe được hai từ móng heo. CEO mau tỉnh lại. Móng heo này không đáng giá. Nhan sắc hai người đã cao lại thêm câu trả lời như hữu ý vô tình đạp phải thần kinh fan CP. Trong lúc nhất thời lớp đạn náo nhiệt cực kỳ, thậm chí thời điểm giới thiệu Tần Việt Kiến và Tăng Dung cũng át đi fan hai minh tinh. Mãi cho đến khi hoạt động chính thức bắt đầu mới miễn cưỡng dừng lại. Hoạt động được chia thành hai đội đối kháng. Ngoại trừ Tần Việt Kiến và Tăng Dung là đội trưởng cố định thì thành viên khác đều là bốc thăm ngẫu nhiên. Nói là ngẫu nhiên nhưng tổ chương trình vì để thi đấu được hấp dẫn và kịch tính hơn đã âm thầm động tay chân. Ví dụ CP Thương Khuyết và Dụ Tranh Độ bị chia thành hai đội khác nhau. Thương Khuyết trong đội Tăng Dung, Dụ Tranh Độ lại cùng một đội với Tần Việt Kiến. Sau khi bốc thăm kết thúc, MC mặt cảm khái. Không nghĩ tới Dụ học trưởng mới vừa nói mình là móng heo thì bị tách ra với CEO. Này chẳng lẽ ý trời, chia xong đội ngũ, đội trưởng hai đội tập hợp đội viên để họp lại. Tăng Dung từng diễn vai Bạch Liên Hoa ác độc, nhưng bản thân rất hoạt bát, cũng rất có cảm giác tự nhiên. Năng nổ giơ tay nói, mọi người, hôm nay chúng ta nhất định phải toàn lực đánh trả, không thể thua siêu cấp móng heo. Cô vừa nói xong thì ống kính hiểu ý chuyển sang Thương Khuyết. Thương Khuyết ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, tôi muốn chơi quả cầu nước. Mọi người, anh lại còn trực tiếp thách đấu nữa chứ. Tác giả có lời muốn nói, gây dựng sự nghiệp thật không dễ dàng. Anh xếp bán nghệ, vào giờ phút này, trong đầu của tôi đột nhiên nhớ tới Lôi Tổng vì sự nghiệp mà tự mình hát IU OK. Mèo, Lôi Tổng ở đây hình như là lôi quân của Xiaomi. Theo mình tra trên Baidu thì hình như đây là bài hát được cắt ghép từ cuộc họp báo ở Ấn Độ. Chắc là kiểu gần giống với mấy bài US, Úc được cover bởi Obama hay Donald Trump. Cách chương.